Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 410, chương 415, luyện chế một cái nhà. Bầu trời mây kiếp hội tụ rất nhanh, cơ hồ ở ngay chớp mắt liền bao phủ chu vi mười mấy dặm bầu trời. Đường binh không dám thở ơ. Rất nhanh ở tứ tượng trận các nơi trận cơ lên tăng thêm một khối cực phẩm linh tinh làm trận pháp. Năng lượng gia trì, như vậy có lẽ có thể hơn ngăn trở một đạo thiên kiếp kiếp lôi vậy nói không chừng. Rắc rắc, bầu trời đạo thứ nhất kiếp lôi rất nhanh rơi xuống. Tinh tử lưu lại ở tứ tượng trận bên trong chuyện gì cũng không có. Liền liền gia trì qua trận pháp cũng là ổn định rất. Ở đùng đùng lôi quang bên trong, tinh tử dáng vẻ chợt ẩn chợt hiện. Tinh tử hiện tại rất thông minh, biết như thế nào mở một chút trận pháp, cầm tứ tán kiếp lôi lực hấp thu vào trong cơ thể. Chuyện này đường binh cũng không cần thao tim, hắn chỉ cần chiếu coi trọng vòng ngoài nguy hiểm là được. Tinh tử nơi này thống khoái hấp thu kiếp lôi lực lượng, thành tựu thú sấm huyết mạch người thức tỉnh. Ở như vậy kiếp lôi bên trong có lẽ sẽ khó chịu, nhưng không sẽ gặp nguy hiểm. Rắc rắc, rắc rắc, rào, thẳng đến đạo thứ tư kiếp lôi. Cái này tứ tượng trận mới bị kích phá. Bày trận dùng linh tinh toàn bộ biến thành phấn vụn, tứ tán trong đất mặt. Nhưng cái này chút là đủ rồi. Tinh tử ở trận pháp dưới sự bảo vệ hấp thu thật nhiều kiếp lôi lực. Là nó lên cấp cung cấp nhiều năng lượng. Rắc rắc, rắc rắc, sau cùng hai đạo kiếp lôi rơi xuống. Tinh tử mặc dù bị phách chảy ra rách thịt, nhưng là cũng không có quá mức thương thế nghiêm trọng, so chiếu đường binh ban đầu muốn giỏi hơn nhiều. Theo một hồi tí ti lạp lạp tiếng vang, tinh tử cầm cuối cùng một chút kiếp lôi lực hấp thu vào trong cơ thể. Vừa vặn trên trời bay xuống năm màu thiên đạo ánh sáng vậy chậm lại. Tinh tử bắt đầu vui vẻ bận bịu lên cấp. Có lẽ cái này chung quanh tu sĩ chỉ có ngày hôm qua vậy năm cái đi. Đường binh vây quanh đảo nhỏ chung quanh đi vòng vo quá nhiều vòng vậy không gặp phải nguy hiểm gì. Mắt thấy tinh tử thì phải lên cấp. Đường binh treo rừng ở không trung. Cảm thụ thân xác theo chung quanh không gian giữa liên lạc. Cảm ngộ không gian thần kỳ, đường binh có thể cảm giác đạt được. Ở hắn bên người, tồn tại các loại các dạng lực tràng. Những thứ này lập trường lẫn nhau can dự, cuối cùng hình thành một cái thăng bằng hoàn cảnh. Đường binh không biết những thứ này lực tràng theo không gian bây giờ có quan hệ thế nào. Cho nên chỉ là đi cảm ngộ những thứ này lập trường giữa lẫn nhau tác dụng, mà không phải là thử đi tiếp xúc chúng. Nhưng là có một cái lực tràng đường binh nhưng đang cùng nó so tài. Đó chính là dưới chân vùng đất từ sức hút. Đường binh bằng vào du long thuật hình thành một loại đặc biệt lực tràng. Hoàn toàn có thể ở trình độ nhất định chống lại cái này làm ruộng từ sức hút. Vậy vì vậy, hắn mới có thể tự do treo lơ lửng trên không trung. Dĩ nhiên, nếu như ở một cái lực tràng hết sức rối loạn địa phương, đường binh chỉ bằng vào trước thân xác phỏng đoán liền không bay nổi. Thời gian ở đường binh trong cảm ngộ vượt qua, là mặt trời mọc tới đang buổi trưa. Tinh tử lên cấp kết thúc, rốt cuộc thành một cái đại yêu. Lên cấp đại yêu tinh tử rốt cuộc lại trưởng thành một ít, biến thành cao hơn nửa người dáng vẻ. Đặt trên trái đất cho cỡ lớn ở giữa cũng coi là tương đối lớn cái. Chủ nhân, ta lên cấp, tinh tử thanh âm cũng thay đổi được lớn tuổi liền một ít. Rốt cuộc không còn là nhỏ sữa âm. Không tệ, đi cầm trận pháp lại bố trí. Đường binh cầm một cái túi đựng đồ ném cho tinh tử. Tinh tử dùng yêu lực nâng, bắt đầu ở tứ tượng trận các nơi trận cơ thượng du đi. Cầm từng cục linh tinh vùi vào trận cơ đường vân bên trong. Cùng tinh tử vội vàng làm xong, đường binh lần nữa kích hoạt tứ tượng trận, an nhiên vào trận pháp bảo vệ trong phạm vi. Còn dư lại mấy ngày thời gian bên trong, đường binh trừ bình thường tu luyện, chính là đang tính toán luyện chế một chiếc nhẫn chữ vật đi ra vui đùa một chút. Trong cơ thể hắn cái đó Thái Dương chân hỏa tiểu hỏa miêu. Đi qua cái này hai ngày mặt trời mây tía bổ sung. Rõ ràng sáng không thiếu, cũng sẽ không như vậy yểu điệu ở đan điền một góc run lẩy bẩy bộ dáng. Đường binh thăm dò thần thức đi tiếp xúc một chút tiểu hỏa miêu. Lại có thể được một loại hết sức mừng rỡ tâm tình trả lời. Xem ra cái này tiểu hỏa miêu cũng có linh tính. Chỉ là, tựa hồ còn không có gì dùng. Đường binh trong tay không minh thạch không hề thiếu. Ở hơn 10 khối dáng vẻ, những thứ này không minh thạch có lớn có nhỏ. Đi qua pháp lực gia trì mặt trời nóng rực mộc lửa cháy sau đó. Bị đường binh dung hợp tinh luyện được 10 khối không lớn mặt nhẫn đi ra. Dĩ nhiên, vật này không giống là trên trái đất kim cương. Càng lớn càng mắc càng tốt, mà là càng nhỏ tinh luyện độ càng cao. Có thể phát triển đi ra ngoài không gian càng lớn càng tốt. Đường binh thế nào cũng là một cấp 3 luyện khí sư. Đi qua tay vật liệu không tính là nhiều cũng không coi là ít đi. Luyện hóa những thứ này không minh thạch vẫn là dễ như trở bàn tay. Đường binh vững tâm thần, cầm ra một cái mặt nhẫn, bắt đầu ở phía trên dùng phù bút khắc vẽ ra phát triển không gian phù văn. Kinh qua một giờ cẩn thận khắc họa, phù văn thành hình, sau đó chính là phương pháp nhập lực, phát triển không gian, nắm cái này mặt nhẫn. Đường binh cảm giác mình pháp lực hãy cùng bị người dùng cường lực bơm nước bơm dùng sức đi bên. Ngoài rút ra, pháp lực biến mất được cực nhanh. Như vậy qua 10 phút cỡ đó, đường binh mới nắm trong tay ở pháp lực vận chuyển, mà pháp lực của hắn lại có thể tiêu hao hết 30% chi hơn. Còn dư lại trong thời gian, đường binh vừa tiếp tục cách dùng lực gia trì phù văn. Duy trì phù văn vận chuyển, một bên chính là cầm thần thức thăm dò mặt nhẫn bên trong. Cha xem phát triển tình huống như thế nào. Mặt nhẫn nội bộ, đường binh pháp lực hãy cùng một cái tràn đầy tức giận khí cầu như nhau ở phồng lên trước. Mà ở pháp lực bên ngoài, tựa hồ có một tầng vách ngăn vô hình đang bị một chút xíu tạo ra trở nên lớn. Mặc dù vách ngăn rất không tình nguyện muốn một lần nữa dung hợp vào một chỗ, nhưng là từng đạo phù văn xuất hiện ở vách ngăn phía trên, chống đỡ vách ngăn lại nữa bắn trở lại. 1 mét, 2 mét, 3 mét, 4 mét. Rốt cuộc đường binh cảm giác mình pháp lực thật sự là không chịu nổi. Bởi vì mỗi nhiều hơn 1 cm, hắn thì phải bỏ ra lớn hơn pháp lực vận chuyển mới được. Cho nên hắn dứt khoát buông tha phát triển không gian, mà làm mượn phù văn lực lượng, bắt đầu chỉnh đốn cái này không gian. Phía trên xúc một chút, phía dưới xúc một chút, bốn phía vậy lại co giúp một chút xíu. Theo đường binh pháp lực co giúp lại, những cái kia không có pháp lực gia trì phù văn vậy sẽ theo trước co giúp lại. Rất nhanh, một cái dài rộng đều có 3m5. Cao độ cũng chỉ có 2 mét không gian bị hắn chỉnh lý xong hết. Cùng đường binh hoàn toàn sửa sang lại cái này không gian lớn lúc nhỏ. Phù văn kia vẫn là sát pháp lực bên bờ, chống đỡ cái này vách không gian chướng. Cái này còn chưa xong chuyện, bởi vì lúc này cái này mặt nhẫn không gian vô cùng không ổn định. Nếu như không có pháp lực và phù văn chống đỡ, sẽ tự động khép lại chung một chỗ. Cố gắng trước đó cũng chỉ uống phí, mà đây cái mặt nhẫn vậy đi theo phế bỏ. Đường binh nhất tâm nhị dụng, một bên duy trì pháp lực như núi bất động, vừa dùng thần niệm ở mặt nhẫn trên có khắc họa cố hóa không gian trận pháp cấm chế. Cùng hắn khắc vẽ xong tất, lại đem bên cạnh đã sớm chuẩn bị xong nước thuốc sức ở mặt nhẫn lên. Cố hóa mới vừa rồi phù văn trận pháp, qua hơn 10 phút. Nước thuốc làm, bên trong hàm chứa năng lượng bị phù văn hấp thu hầu như không còn. Đường binh rốt cuộc phát triển xong cái này không gian. Hô, thảo nào mấy người kia chiếc nhẫn chữ vật không gian nhỏ như vậy. phát triển không gian thật là một mệt người sống à. Ta nếu là luyện khí sư, cho người khác luyện chế chiếc nhẫn chữ vật thời điểm ta cũng không sẽ làm như vậy à. Phát triển cái này một cái mặt nhẫn tiêu hao pháp lực. Ta có thể phát triển ra như vậy không gian nhỏ 15 cái. Bất quá, hiện ở nơi này màn hình nội bộ không gian nhưng là như vậy phổ thông màn hình 6 lần nhiều một chút. Cũng coi là đáng giá. Một cái đỉnh 6, đường binh một bên tĩnh tọa khôi phục pháp lực, một bên tính toán luyện chế mặt nhẫn không gian được hay mất. Cuối cùng kết luận của hắn phải, chỉ cần không phải luyện khí sư cho mình dùng, kẻ ngu mới đem mặt nhẫn làm lớn đâu. Cái này 4 thước khối chiếc nhẫn chữ vật, chính là chỗ này nghề tiêu chuẩn. Nửa ngày sau, đường binh khôi phục pháp lực viên mãn, bắt đầu tiếp tục luyện chế, còn dư lại thứ tự làm việc. Thật ra thì liền rất đơn giản. Ở màn hình bên trong không gian cộng thêm một cái bên trong khống trận pháp. Trận pháp nhận chủ, trận pháp phòng ngự, lại đem tinh không thiết luyện chế sau đó cộng thêm trận pháp phụ bảo vệ ở mặt nhẫn bên ngoài. Lại thu được chỉ vòng chứ. Khắc trên bức tranh ẩn núp trận pháp và che giấu hơi thở trận pháp vân. Vân, lúc trời tối, đường binh trên tay rốt cuộc xuất hiện một cái 24. Năm thước khối chiếc nhẫn chữ vật. Tưu, đường binh, người rốt cuộc luyện chế xong. Chúng ta lúc nào lên đường đi Vân Thành? Đá nhảy qua tới hỏi nói. Vân Thành, không, tạm thời còn không được. Chờ ta trước cầm trên đầu linh khí pháp bảo lần nữa tế luyện một lần mới được. Còn nữa, ta muốn luyện chế một cái tùy thân động phủ pháp bảo. Ngươi muốn không muốn làm cái ổ thỏ? Đường binh cười nói, gì tùy thân động phủ? Thỏ chết bầm hỏi, vốn là, ta là suy nghĩ theo cái này chữ vật vòng tay vậy. Luyện chế một cái một chút xíu lớn nhà nhỏ, sau đó nội bộ phát triển ra cũng khá lớn không gian. Chúng ta buổi tối đang ở bên trong qua giả, nhưng là, ta hiện tại có biết liền phát triển không gian khó khăn. Cho nên, lui mà cầu thứ hai. Ta dùng cấp 2 và cấp 3 vật liệu luyện chế một cái phổ thông lớn cái phòng nhỏ. Ở phía trên khắc trên bức tranh lớn nhỏ như ý trận pháp. Ta không cầu cái nhà này có thể thu nhỏ thành bao lớn. Chỉ cần có thể thu co giúp lại đến 10% lớn nhỏ là được. Như vậy đặt ở chữ vật vòng tay bên trong không chiếm chỗ. Sau đó ở trong phòng trên có khắc trên bức tranh tụ linh trận. Phòng ngự trận như vậy trận pháp. Như vậy thứ nhất, chúng ta đi ra ngoài thời điểm, tùy có thể cầm nhà lấy ra cư trú, còn tiết kiệm được khắp nơi bày trận thời gian. Đường binh cười nói, Tưu, thật giống như cũng không tệ lắm à. Làm cho ta một cái khá một chút nhà. Thỏ chết bầm tới hứng thú. Ừ, ta sẽ cho ngươi làm cái ổ thỏ. Đường binh cười nói, Tưu. Thỏ chết bầm cầm cái mông nhỏ nhắm ngay đường binh. Ha ha ha, đường binh cười lột hai cây thỏ. Đây là hai người bọn họ giữa hỗ động. Thời gian như cũ tiến hành, đường binh như cũ bận rộn. Thỏ chết bầm tinh tử an tâm đi theo đường binh tu luyện. Ngưu Ma Vương yên lặng im lặng luyện hóa kim đan. Chỉ có Ngao Bính cái này đứa nhỏ, cầm đường binh cho hắn máu rồng đá. Thường một đầu ghim vào trong nước biển, mỗi một ngày không mang ra ngoài, ngàn năm huyền băng làm mặt đất, tử hỏa tinh kim làm toàn bộ nhà chống đỡ bộ xương. Tinh vẫn thiết luyện chế tường viện vòng lương, huyệt kim thạch xây thành vách tường. 10 ngày sau đó, cái này không người trên hoang đảo xuất hiện một cái chiến trường nửa mẫu mang sân nhà. Cái nhà này chính là đường binh luyện chế di động động phủ. Dùng vật liệu một lần đều là cấp 2 vật liệu, còn có một chút cấp 4 vật liệu bị đường binh dùng ở phòng ngự lên. Một cái cấp 3 thanh huyền trúc chế thành hàng rào tường viện sân nhỏ. Trong sân có một cái thanh hỏa trúc xây dựng con thỏ nhỏ ổ. Còn có ngàn năm huyền băng xếp thành tinh tử ổ. Chủ gian phòng là huyền kim thạch làm chủ thể vách tường. những thứ khác gỗ làm cửa sổ gian phòng. Gian phòng trên cửa sổ khảm nạm không phải thủy tinh, mà là cắt thành phiến huyền băng vạn năm. Vì cái nhà này động phủ, Đường Binh đem trong tay mặt vật liệu tiêu hao một nửa đi vào. Chủ yếu là cố hóa cấp 4 lớn nhỏ như ý trận, phòng ngự trận, sát trận, khốn trận, ảo trận, tụ linh trận cùng trận pháp tiêu hao vật liệu hơn. Ở phòng ngủ, chủ khống chế đầu mối then chốt lên đóng dấu lên mình thần hồn dấu vết sau đó. Đường Binh rốt cuộc thở phào thật dài một cái. Từ đây đi ra ngoài, lại cũng không cần dãi gió dầm sương. Có thể an nhàn ở tại trong phòng. Thu, Đường Binh vận chuyển một chút pháp lực, thần hồn dưới sự khống chế. Cái này di động động phủ liền cất vào chữ vật vòng tay. Bắn, vòng tay lần trước tránh, nhà trở về vị trí cũ, an toàn ổn định. Sau này, đây chính là chúng ta nhà. Đường Binh hướng về phía mấy cái động vật nói. Chủ nhân, phòng của ta từ nơi nào? Ngưu Ma Vương hỏi. Ngươi à, thỏ bên trên rừng trúc chính là nhà của ngươi. Ngao Bính ở tinh tử ngoài phòng trên huyền băng cư trú. Đường Binh không thèm để ý chút nào bên nặng bên nhẹ. Dạ, chủ nhân, cùng những động vật tiến vào riêng mình lãnh địa, mới biết Đường Binh cho bọn họ chuẩn bị cái gì. Thỏ chết bầm ổ thỏ có cái đơn độc tụ linh trận. Ngủ cũng có thể hấp thu đến linh khí nồng nặc. Tinh tử băng nhà lại có thể hấp thu tinh thần lực hội tụ ở bên trong phòng. Từ đây nó không cần đi ra ngoài là có thể tu luyện. Ngưu Ma Vương trong rừng trúc có đậm đà hệ nước linh khí tấn công tới. Thoải mái nó trực khiếu. Ngao Bính huyền băng sàn cũng là bất phàm. Có thể xúc tiến nó huyết mạch lọc sạch. Còn như Đường Binh gian phòng của mình, bên trong trừ khống chế toàn bộ nhà trận pháp đầu mối then chốt, chính là tụ linh trận, nhất là nồng cốt linh khí cung ứng. Trừ cái này ra, Đường Binh vẫn còn ở phòng ngủ bên cạnh thu được liền phòng tu luyện, luyện đan phòng, luyện khí phòng, chế phù phòng đẳng công có thể gian phòng, coi là không tệ hoàn cảnh. Vì phối hợp động phủ vận chuyển, bên trong dùng vật phẩm linh khí cũng đều đi theo toàn bộ động phủ nhà dùng trận pháp liên hiệp với nhau, nhà trở nên lớn thu nhỏ lại, chúng vậy sẽ biến hóa theo, sẽ không ảnh hưởng nhà toàn thể. Như vậy, lại là qua mấy ngày nay Đường Binh cầm tịch thu được phi kiếm pháp bảo các loại vật phẩm lần nữa tế luyện liền. Một lần, cầm chủ cũ dấu vết hoàn toàn xóa sạch, còn tân trang liền một chút, cho dù là hiểu được luyện khí sư, cũng không nhìn ra những thứ phi kiếm này pháp bảo là tân trang. Làm xong những thứ này sau đó, Đường Binh chuẩn bị tay cho tự mình luyện chế một mặt tấm thuẫn. Lợi dụng vậy 5 mặt tấm thuẫn vật liệu luyện chế. Thật ra thì pháp bảo vật này, không nhất định là phải có khí linh. Pháp bảo có linh, nói là pháp bảo có linh tính, có thể làm được tự động bảo vệ, tự chủ chiến đấu, mà không phải là nói bên trong có cái khí linh ở bên trong. Dĩ nhiên, thật nếu là có một tốt khí linh, cái này pháp bảo liền có thể tấn thăng đến tầng thứ cao hơn. Cái này được xem khí linh trưởng thành trị giá là kiểu nào. Như vậy, lại là trì hoãn một ngày. Đường Binh luyện chế được trung cấp pháp bảo cấp bậc một mặt tấm thuẫn đi ra. Bị hắn đặt ở chiếc nhẫn chữ vật bên trong, chờ đợi chiến trường kiểm nghiệm. Ngày này, Đường Binh làm xong khóa sớm, nhìn một cái cuộc sống này hơn 10 ngày đảo nhỏ, chuyển hướng Tây Phương Đại Lục phương hướng, rốt cuộc vội vàng làm xong. Chúng ta lên đường, đi Vân Thành xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https://tuyencv.com/chéo/tuyu/nối/csan/nối/cao/nối/tsu/nối/song/nối/sing/nối/din/vin/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.